Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 204, dọa một dọa liền toàn bộ đi ra. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Hoảng hốt trong đó, Lý Vạn Sơn bị một trận gió mát khoe khoang tỉnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nỗ lực mở hai mắt ra, nhưng cảm giác được ngực từng đợt đau đớn. Diệp Thông Thiên đạo kia trưởng lực hùng hồn hết sức, đang đánh vào bộ ngực hắn. Ngay cả hộ tâm kính đều bị sinh sinh chấn vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế tình huống phía dưới, ngực đau đớn cũng thuộc về bình thường. Chật vật vừa quay đầu, Lý Vạn Sơn khi thấy một bộ thi thể không đầu đổ vào bản thân cách đó không xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong không khí, còn có nhẹ nhẹ mùi máu tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy một màn như vậy, Lý Vạn Sơn chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Ngay sau đó hắn trực tiếp từ dưới đất xông lên. Cả người liền lăn một vòng lui qua một bên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn trước mắt thi thể không đầu, Lý Vạn Sơn mở miệng hoảng sợ nói. Ta không phải bị Diệp Thông Thiên một trưởng chấn choáng sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế nào đến nơi này? Cái này thi thể không đầu rốt cuộc là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hốt hoảng đồng thời, Lý Vạn Sơn ánh mắt hướng về bốn phía quét tới. Lại phát hiện Túy Tiên Lâu ngay tại phía trước mình cách đó không xa. Lúc này cửa trước chính đại mở rộng ra. Nhìn đến đây, Lý Vạn Sơn trong lòng vui vẻ như nhặt được cứu tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay cả cuống quýt đứng dậy, liền lăn một vòng chạy tới Túy Tiên Lâu. Vừa tiến vào Túy Tiên Lâu, hắn chỉ thấy được trong đại sảnh một mảnh hỗn độn. Cái bàn sớm đã hóa thành mảnh gỗ vụn, tán lạc một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ có như thế, Lý Vạn Sơn còn phát hiện, tại đại sảnh đang trung tâm đang dài thườn thượt nằm 5 người. 5 người này, chính là vương giã đám người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này chính là đêm khuya, yên lặng như tờ, gió mát phất phơ. Lý Vạn Sơn vừa mới gặp được thi thể không đầu, bây giờ lại nhìn thấy màn này. Trong lúc nhất thời hai chân của hắn không khỏi có chút run lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương trưởng quỹ, trong lòng sợ hãi thời khắc, Lý Vạn Sơn hướng về phía vương giã nhẹ giọng hô kêu một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, đáp lại hắn lại là hoàn toàn yên tĩnh. Thần bộ đại nhân, A Cát huynh đệ, Bạch cô nương, Trần Trùng sư phụ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy vương giã không có trả lời, Lý Vạn Sơn trong lòng càng ngày càng bối rối. Hắn không ngừng mà kêu gọi, nhưng lại không một người đáp lại hắn ngôn ngữ. Chẳng lẽ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu? Chẳng lẽ tất cả mọi người đã chết? Nhìn thấy một màn này, Lý Vạn Sơn trong đầu âm thầm nghĩ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. phảng phất là chưa từ bỏ ý định đồng dạng. Hắn khẽ vươn tay, hướng về thần bộ cái cổ sờ soạng. Hắn muốn nhìn, trước mắt mấy người, phải chăng còn có mạch đập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp đụng phải thần bộ nháy mắt, đã thấy thần bộ hai mắt đột nhiên mở ra. Ngay sau đó hắn thẳng tắp đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Lý Vạn Sơn. Mở miệng nói, Lý Vạn Sơn, trả mạng cho ta, chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy một màn như vậy, Lý Vạn Sơn trong lòng run lên, hai mắt trợn tròn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có quỷ a, hắn hoảng sợ la lên một tiếng, quay người liền hướng về ngoài cửa chạy tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà, ngay tại hắn sát na xoay người, thần bộ thân thể nhoáng một cái, ngăn tại Lý Vạn Sơn trước mặt, mở miệng nói, trả mạng cho ta, chấm, ngươi đừng giả thần giả quỷ hù dọa người a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn trước mắt thần bộ, Lý Vạn Sơn mở miệng nói ra, ta không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ thượng môn. Hừ, sự đáo lâm đầu còn đang rào biển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Lý Vạn Sơn ngôn ngữ, thần bộ cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, người nếu không có làm việc trái với lương tâm, như thế nào lại đến cái này địa phủ nghiệt kính đài đến? Đại khái là thần bộ tra hỏi phạm nhân nhiều. Hắn phen này ngôn ngữ, thật đúng là uy thế 10 phần. Rất có địa phủ phán quan ý vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địa phủ, nghiệt kính đài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy thần bộ ngôn ngữ, Lý Vạn Sơn trong lòng chấn động như bị sét đánh. Chẳng lẽ thế gian này thật có địa phủ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ thế gian này thật có nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng? Không có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phảng phất là còn không hết hy vọng, hắn nhìn trước mắt thần bộ, mở miệng nói, địa phủ chỉ nói tất cả đều là thần quỷ truyền thuyết. Ngươi rốt cuộc là ai? Không muốn giả thần giả quỷ, hù dọa với ta, chấm, giả thần giả quỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, thần bộ cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, đã như vậy, bản thần thuận dịp thay cái thể xác, dần dần cùng ngươi nói chuyện với nhau. Nói ra, thần bộ thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại thần bộ tê liệt ngã xuống trong nháy mắt, A Cát đột nhiên đứng lên. Hiện tại ngươi tin không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy một màn trước mắt, Lý Vạn Sơn trong đầu hung hăng chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mắt bậc này hình ảnh, hắn cả một đời chưa bao giờ thấy qua. Lúc này hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà nhưng vào lúc này, A Cát thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Trong lúc đó, trước mặt thần bộ lần nữa đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn trước mắt Lý Vạn Sơn, trầm giọng nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi có biết tội của ngươi không? Phù phù, sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo thần bộ phen này ngôn ngữ, Lý Vạn Sơn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn nhìn trước mắt thần bộ, vội vàng đại nhân, thần bộ, úi trà, phán quan đại nhân minh giám a. Ta Lý Vạn Sơn tự biết nửa đời trước nghiệp chướng nặng nề. Chậu vàng rửa tay về sau liền không có làm qua chuyện thương thiên hại lý gì a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn chướng, nghe được Lý Vạn Sơn ngôn ngữ, thần bộ mở miệng nói. Thị phi thiện ác, thần quỷ chớ lấn, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn dự định rào biện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu ngươi không đem ngươi những cái kia người không nhận ra thủ đoạn hết thảy giải thích, bản thần thuận dịp đưa ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục. Vĩnh viễn thoát thân không được. Lời vừa nói ra, nằm ở một bên vương dã nhếch miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mẹ, đừng xem cái này thần bộ ngày bình thường không nói không rằng. Vẻ mặt lời lẽ chính nghĩa. Cái này đóng vai quỷ hù dọa người thủ đoạn. Làm so với chính mình còn quen luyện a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phán quan đại nhân, ta cũng không có làm gì a. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Lý Vạn Sơn liều mạng nhớ lại. Chính là năm ngoái thừa dịp uống rượu quá nhiều, cùng kinh thành Phong Vũ lâu lão bản phu nhân đã xảy ra không nên phát sinh sự tình. Cũng có thể đây đều là nàng câu dẫn ta, không phải ta chủ động a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, vương dã đám người nao nao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Lý Vạn Sơn thật đúng là mẹ nó có chuyện. Mà thần bộ hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn tại ngắn ngồi ngây người về sau, mở miệng nói, còn có đây này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, không có. Nghe vậy, Lý Vạn Sơn hàm hàm hồ hồ nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn không tòng sự đưa tới. Không đợi Lý Vạn Sơn nói hết lời, thần bộ mở miệng nói. Người thật coi chúng ta quỷ thần là tốt như vậy lừa gạt không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không dám, không dám. Lúc này, Lý Vạn Sơn một cái giật mình. Vội vàng nói. Lại có chính là ta đệ tứ phòng tiểu thiếp thực tế là trong triều Trương đại nhân người tình. Hắn là mượn nhạc phụ thượng vị. Sợ phu nhân phát hiện may mà tướng tướng tốt cho ta làm tiểu thiếp. Trả lại cho ta 3000 lượng xem như tiền trà nước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, thần bộ đều không khỏi sững sờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không nghĩ tới, thần bộ thao tác, thế mà như vậy tao, còn có đây này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấn kinh sau, thần bộ tiếp tục truy vấn. Lại có chính là lúc trước Triệu đại nhân chết ở Lệ Xuân viện sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấm, lúc này Lý Vạn Sơn mở miệng nói ra. Lúc trước ta biết Triệu đại nhân tốt đi dạo kỹ viện. Nhưng là bởi vì tuổi tác đã cao, lòng có mà không đủ lực, ta liền cho đưa hắn mấy bình phiên bang đích khởi dương tán. Nhưng mà ai biết lão già này hàng ngày làm kẹo đậu ăn, mỗi ngày cũng không tiết chế, sinh sinh chết tại cái kia di nhân bà nương trên bụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây trong lòng hung hăng giật mình. Cái này Lý Vạn Sơn làm quan về sau,